Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 454. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nào. Kiếm Lai, tập 454. Trần Bình An bắt đầu bày vẻ của một sư phụ và tiểu sư thúc. Sau này không phải là không cho các ngươi chọc vào tổ ong, nhưng mà trước tiên phải nghĩ đến đường chạy nha. Nếu như thực sự không ổn, ít nhất phải mang theo thuốc bôi. Lý Bảo Bình khoanh tay gật mạnh đầu. Bùi Tiền thở dài một tiếng, dùng gậy leo núi gõ xuống đất. Tất cả là lỗi của ta. Chiêu phong ma kiếm pháp này vẫn chưa có đủ mạnh mà. Bùi Tiền thở dài một tiếng, dùng gậy leo núi gõ xuống đất. Thạch Nhu lúc này đã mở cửa tiệm để đón khách, đi vào sân sau. Thấy Trần Bình An gật đầu, ra hiệu rằng đã hiểu rồi. Thạch Nhu nhìn mà không thấy làm lạ. Thiếu gia nhà nàng giỏi nhất với việc là thấy tính cách và công phu từ những điều nhỏ nhặt. Tâm cảnh rộng lớn như là núi sông, nhưng mà trong tầm mắt lại thấy được hạt cát. Đây là lời khen nịnh của Chu Liễm. Thạch Nhu nghĩ, không hẳn chỉ là nịnh nọt. Trần Bình An đứng dậy nói, Bảo Bình, gia gia của ngươi đến rồi. Lý Bảo Bình cũng đứng lên nhảy cẫng một cái. Tiểu sư thúc, lần sau gặp chắc ta sẽ cao hơn đến gần này đấy. Bùi Tiền háo miệng, những đề tài kiểu này nàng không chen vào được, nên đành giữ im lặng để khỏi tự chuốc lấy bẽ mặt. Trần Bình An lấy ra bức tượng bùn nữ nhân đội nón và cười nói, cái này đưa cho Lý Huệ nhé. Lý Bảo Bình cẩn thận nhận lấy. Trần Bình An dẫn các nàng ra cửa tiệm, gặp vị lão tổ Lý Thị cảnh giới Nguyên Anh. Hắn chắp tay nói, chào Lý gia gia. Lão nhân mỉm cười, gật đầu, đầy vẻ hài lòng. Tốt, rất tốt, có tiến bộ. Nếu không, bên ngoài đều nghĩ rằng Ly Châu Động Thiên của chúng ta chỉ sinh ra một tên sói con như Mã Khổ Huyền. Chẳng phải để người ta cười nhạo sao? Trần Bình An muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Lão nhân lắc đầu. Không cần vội, cứ từ từ thôi. Nhà cửa có lớn có nhỏ, nhưng mà gia phong chỉ cần là ngay chính. Điều này không liên quan đến chiều rộng hay là chiều cao của cổng lớn. Gia phong nhà chúng ta và nhà ngươi đều không tồi. Đã như vậy, cứ thoải mái làm theo cách của mình đi. Sau này nếu có chuyện cần nhờ, bất kể là người hay là ta, lúc cần chỉ việc nói thẳng thôi. Trần Bình An gật đầu đồng ý. Điều này thực sự là tốt nhất cho cả hai bên. Lý Bảo Bình cùng với Gia Gia rời đi, nhưng nàng vẫn vừa đi vừa quay lại vẫy tay chào. Trần Bình An khẽ cười, vẫy tay đáp lại. Bất ngờ Bùi Tiền liền thốt lên một câu cảm thán. Chẳng có âm tình tròn khuyết, người có tụ tán đi hợp, thật khiến cho ta sầu đến muốn giật tóc mà. Trần Bình An búng nhẹ một cái vào đầu của nó. Lập tức Bùi Tiền không còn bận tâm đến nỗi buồn nữa, chỉ biết ôm đầu kêu đau. Khi Trần Bình An dẫn Bùi Tiền về Lạc Vách Sơn, Bùi Tiền đeo lệch thanh kiếm nhỏ, tay cầm gậy leo núi, vừa chạy vòng quanh sư phụ, vừa kể lể những chiến công hiển hách gần đây của mình. Tất nhiên không tính chuyện chọc vào cái tổ ong, đó là do sơ suất thôi. Ở Lạc Phách Sơn, Chu Liễm đang vẽ một bức tranh mỹ nhân. Người trong tranh là vị tiểu thần linh mà ta vô tình nhìn thấy trong buổi yến tiệc đêm trước đây. Trịnh Đại Phong bên cạnh cười đầy ý tứ kỳ quái. Thiếu nữ được Chu Liễm dẫn lên núi thì càng thêm kính nể, cảm thấy Chu lão thần tiên quả thực là có cái gì đó cũng là thông thạo. Ở biên giới phía nam Hoàng Đình Quốc, một nam tử cao giáo, áo trắng như là tuyết, phong thái phóng khoáng, thắt ngang, lưng đeo một thanh kiếm nhỏ. Ở bên cạnh hắn ta là một cặp tỷ muội song sinh khoảng 12-13 tuổi. Cả hai đều có nét mặt thông minh linh lợi. Chỉ có điều, tỷ tỷ ánh mặt lăng lệ, toàn thân toát ra vẻ mạnh mẽ, đeo chéo trên lưng một thanh thương gỗ tự chế. Còn thiếu niên thì trông như một thư sinh hiền lành, đeo một chiếc dương sách và mang theo một bình nước. Cặp tỷ muội song sinh này là đệ tử nhập môn mà nam nhân đã thu nhận ở trong chuyến hành trình. Cả hai đều là những người có tư chất luyện võ tốt ở Đồng Diệp Châu, tại Ngọc Khuê Tông. Trên một ngọn núi tĩnh mịch, chưa được khai phong. Ngọn núi cao vươn tới tận mây trời. Một mỹ nhân tuyệt sắc, sau lưng đeo trường kiếm, đang nhìn ngắm biển mây. Trên đỉnh núi gần đó, trong một dinh thự tiên gia chìm trong sương mù, có một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, đầu đội mũ cao, vẻ ngoài cao quý, thân phận quán ta lần ở trong Ngọc Khuê Tông cũng vô cùng tôn quý. Lúc này, hắn ta đang dựa vào lan can, từ xa nhìn về phía nữ nhân kia, ở trong lòng nghĩ rằng vị đạo lữ trong đời này quán ta chính là nàng, chỉ có thể là nàng. Tại Trung Bộ Bảo Bình Châu, trên một con đường núi hoang sơ dẫn tới thư viện Quan Hồ, một hán tử thân hình cường tráng đang đi ở phía sau một con trâu vàng. Gã đã nhớ đến nha đầu da đen nghịch ngợm ngày xưa, con trâu vàng với cặp sừng dài như là sừng trâu nước vậy. Ở một bên sừng treo đầy thư từ, tranh vẽ, sách vở, còn bên kia sừng thì lại có một thiếu niên mặc áo gấm, hai chân co lại, hai tay bám vào sừng trâu. Thiếu niên này có nốt ruồi ở giữa chân mày, dáng vẻ phong lưu, dung mạo đẹp tựa như là tiên nhân, là bị đẩy xuống trần. Chỉ có điều lúc này trên mặt thiếu niên áo gấm lộ rõ vẻ chán nản, buồn bã đến cực độ. Hắn lớn tiếng than thở: "Ngụy Tiện, ta thực sự rất nhớ tiên sinh, phải làm sao đây? Nghĩ đến chuyện tiên sinh không có ta ở bên cạnh để hầu hạ, lòng ta nóng như là lửa đốt vậy." Ngụy Tiện không nói gì. Đã quen rồi, cách vài ngày người này lại diễn màn lại một lần. Dù Ngụy Tiện có kính trọng và ngưỡng mộ người này đến đâu thì cũng cảm thấy phiền phức. Suốt chặng đường đi, ngoài những lúc có công chuyện, thời gian rảnh rỗi thì gã lại thích tạo một chuyện từ không có gì. Hắn không chỉ có thủ đoạn máu me, mà cách chơi đùa lòng người cũng khiến cho Ngụy Tiện lạnh cả sống lưng. Chỉ là trong những lời nói và hành động của hắn, đôi khi đã khiến cho Ngụy Tiện cảm thấy nhức đầu. Ví dụ như lần trước khi họ đi ngang qua một môn phái tu luyện quỷ đạo ẩn kín, người này không những đùa cợt một nhóm tà đạo tu sĩ xoay như là trong chóng, mà còn từ hạ ngũ cảnh lên đến động phủ cảnh, từng bước leo dần đến nguyên anh cảnh. Mỗi một trận chiến hắn đều là giả vờ như là mình đang ở làn sinh tử, nhưng cuối cùng vẫn là như đã phá tan môn phái đó. Sau khi chiếm lấy ổ quạ và làm sơn đại vương tạm thời, hắn tổ chức yến tiệc lớn, rộng rãi mời quần hùng. Ở trong bữa tiệc hắn đã bắt đầu nói năng lung tung khi nhắc đến tiên sinh mình. Hắn ta thả ra một câu khiến đám người còn sống sót sau cuộc thảm sát không biết nên tâng bốc thế nào cho phải. Kết quả là sau một khoảng thời gian im lặng ngượng ngùng, hắn thân thiết vung tay đánh chết hai người. Hắn còn kêu kiểu như là: "Thật lòng mà nói, nếu chẳng may ta làm tiên sinh ta nổi giận, một khi giao thủ không phải ta khoác lác đâu, chưa đến nửa nén nhang là tiên sinh ta sẽ phải van xin ta đừng để hắn ta bị đánh chết." Thu phải đi, đông liền tới. Con kỳ lân thương xót con rết, con rết thương xót con rắn thương xót cơn gió thương đôi mắt, mắt lại thương lòng. Tiên sinh, xin hãy thương xót đệ tử này một chút đi. Thiếu niên vẫn bám lấy sừng trâu, hai chân đạp loạn xạ, tiếp tục than vãn không ngừng, khiến cho hàng loạt chim rừng hoảng loạn, bay tán loạn. Phía tây dãy núi ấp tích ấp, nơi dân cư thưa thớt, chỉ có những người tiều phu đốt than và thợ đào đất đi lại, này đã được các gia tộc tiên gia xây dựng phủ đệ ở trên đỉnh núi. Đặc biệt là có bến đò tiên gia ở núi Ngưu Giác. Chấn nhỏ này thường thấy hài tử ở trong làng mang theo bát cơm, ngồi chồm hồm ở trên tường mà ngước nhìn những chiếc đò lướt qua. Mỗi lần bắt gặp cảnh tượng này, chúng đều là hò reo, phấn khích, vô cùng vui sướng. Ở trên đường trở về Lạc Phách Sơn, Trần Bình An và Bùi Tiền gặp một đoàn xe các tiên sư đang ở trên đường đến Y Đới Phong. Dừng chân ở đây để xây động phủ và có chút bất tiện, bởi vì Nguyễn Cung đã đặt ra quy tắc không cho phép bất kỳ một tu sĩ nào tùy ý ngự phong du ngoạn. Nhưng theo thời gian, sau khi Nguyễn Cung thành lập Long Tuyền Kiếm Tông, không còn đơn thuần là thánh nhân trấn thủ mà đã trở thành tông môn cần giao lưu mở rộng, nên quy định này dần được nới lỏng. Đệ tử Kim Đan Địa Tiên đã đồng lẫn đồng cốc được giao nhiệm vụ lựa chọn vài tuyến đường ngự phong, sau đó lấy từ Long Tuyền Kiếm Tông vài chiếc thẻ đồng quan điểm nhỏ, hình thanh kiếm đeo ở bên hông. Có thẻ này thì có thể tự do ra vào Ly Châu Phúc Địa, nhưng mà tính đến nay, chỉ có vài gia tộc tiên gia trong hơn chục thế lực còn lại ở quận Long Tuyền là có thể sở hữu thanh kiếm nhỏ đó. Đây không phải là vì Long Tuyền kiếm tông kiêu ngạo, mà là bởi vì người rèn luyện kiếm không phải là Nguyễn Cung hay đệ tử thân truyền quán, mà là nữ nhi duy nhất quán. Tú Tú cổ nương, người có tốc độ rèn luyện kiếm vô cùng chậm chạp. Mỗi năm nàng chỉ rèn luyện được một thanh, nhưng mà ai dám đến thúc giục chứ? Dù có mặt dày cũng chưa chắc dám làm như vậy. Gần đây có tin đồn rằng một đoàn quân tinh nhuệ Niêm Cam Lang của Đại Ly do quan viên từ lễ bộ dẫn đầu xuống phía nam để nói lý tại Thư Giản Hồ. Và Tú Tú cô nương này gần như là một mình giải quyết toàn bộ sự việc. Khi tiền gia môn phái chọn vị trí ở Y Đới Phong, thì tổ sư đường của môn phái này vốn đặt ở Vân Hà Sơn, Mông Lương, Mộc Lương Quốc, chỉ thuộc hàng thế lực hạng hai trên núi Bảo Bình Châu. Trên núi ở Bảo Bình Châu, khi Thiết Kỵ Đại Ly lâm nguy, không phải môn phái này không muốn chuyển đi, mà là không nỡ bỏ số tiền lớn đã bỏ ra để mở phủ đệ. Hơn nữa, vị lão tổ, tổ sư Kim Đan, địa tiên duy nhất còn sót lại ở trong tổ sư đường, đang ẩn cư tại Y Đới Phong với hơn 10 đồ đệ và một vài gia nhân, tỷ nữ. Vị lão tu sĩ này có mối quan hệ không hòa hợp với người trên núi, nên hành động của môn phái này là nhằm đẩy vị lão tổ sư này ra khỏi tổ đường, vì không ai muốn hàng ngày phải đối diện với lão. Người luôn ra vẻ cao ngạo, phồng má trợn mắt để khiến ai nấy phải khó chịu. Trần Bình An đi không nhanh, nhưng đoàn xe thì không chậm. Hắn cùng với Bùi Điền chủ động nhường đường, không ngờ đoàn xe cũng dừng lại. Đoàn gồm 2 chiếc xe ngựa, hơn 20 người, nhưng mà thực sự là tiên sư của Y Đới Phong chỉ có 3 người, còn lại đều là gia nhân tùy tùng cả. Một vị thanh niên tu sĩ cùng 2 nữ tu sĩ mỹ miều bước xuống xe. Một trong 2 nữ tu sĩ ôm trong lòng một con hồ ly trắng nhỏ đang cuộn tròn lười biếng. Thanh niên tu sĩ này là một trong những đệ tử thân truyền của lão tổ sư Y Đối Phong. Khi tiến đến bên Trần Bình An, hắn vui vẻ chào hỏi. Trần Sơn Chủ, ta là tống viên của Y Đối Phong. Trước đây sư phụ từng dẫn ta đến bái phòng Lạc Phách Sơn, nhưng mà có lẽ Trần Sơn Chủ không nhớ được, vì khi ấy ta đứng ở phía sau. Lời nói vừa tròn vẹn, vừa khéo léo. Thực ra Trần Bình An nhận ra tống viên ngay. Bản thân hắn vốn là nhớ lâu và không phải là người ngạo mạn, đến mức cả những nhân vật như là Thúy Oánh ở Thanh Phù Phường cũng nhớ được. Huống chi là đệ tử thân truyền của một địa tiên ở ngọn núi gần đó. Thực tế hôm tiên sư Y Đới Phong đến thăm Lạc Phách Sơn, tống viên không hề đứng ở phía sau, mà đứng ngay bên cạnh sư phụ. Còn mấy sư huynh sư tỷ quán tỷ đứng ở phía sau. Dù sao tống viên là quan môn đệ tử được sùng bái nhất, như là hoàng đế yêu con út cũng là lẽ thường tình. Trần Bình An chắp tay đáp lễ cười hỏi: Tiểu tống tiên sư vừa trở về từ nơi nào đó? Tống viên có chút ngạc nhiên. Ở trên Y Đới Phong cũng có một vị sư thúc họ Tống, nên Trần Sơn Chủ gọi hắn là Tiểu Tống Tiên Sư. Cách gọi này đầy ý tứ. Tống viên gật đầu: Ta cùng với Lưu sư muội trở về từ buổi xem lễ ở Vân Hà Sơn. Có vài bằng hữu nghe nói Ly Châu Phúc Địa của chúng ta là một trong những vùng đất linh thiêng hiếm có, nên muốn du ngoạn quận Long Tuyền, vì vậy đã cùng chúng ta quay về. Tống viên lùi lại 2 bước nhỏ, rồi đưa tay về phía 2 nữ tu sĩ giới thiệu: Đây là Lưu sư muội của ta, cháu gái mà sư phụ ta yêu quý nhất. Trần Sơn Chủ cứ gọi nàng là Nhuận Vân. Còn đây là Chu tiên tử của Thanh Mai Quán ở Nam Đường Hồ, là bạn thân nhất của Lưu sư muội. Chúng ta vừa từ học thuộc nhà họ Trần trở về, dự định là ghé thăm thư viện Lâm Lộc ở Phi Vân Sơn trước khi quay lại Y Đối Phong. Trần Bình An gọi 2 tiếng Lưu cô nương, Chu tiên tử, rồi cười nói: Vậy ta sẽ không làm mất thời gian của tiểu tống tiên sư nữa. Tống viên mỉm cười gật đầu, không cố gắng khách sáo thêm, vì mối quan hệ không chỉ dựa vào lời xã giao ở trên núi. Tiên gia trung ngũ cảnh phần lớn đều là thanh tâm quả dục, không muốn vướng bận gì vào chuyện trần tục. Nếu Trần Bình An không mời hắn ghé qua Lạc Phách Sơn, thì tống viên cũng sẽ không có chủ động đề nghị. Mặc dù biết rằng Chu tiên tử ở bên cạnh đã cố tình ra hiệu choán, nhưng mà Tống Viên cũng giả vờ không thấy. Suốt chặng đường du ngoạn về phía bắc, vị tiên tử này nhờ vào sự kiện kính chừng Thùy Nguyệt mà mang lại rất nhiều lợi ích cho Thanh Mai quán ở Nam Đường Hồ. Còn rất cố chấp, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kết nối quan hệ, thưởng ngoạn cảnh đẹp nào. Mỗi khi đến một phủ đệ tiên gia hoặc là cảnh quan sơn thủy đẹp, Chu tiên tử đều sử dụng bí pháp của Thanh Mai quán để lưu giữ từng khung cảnh và gắn hình ảnh thanh tú của nàng vào trong đó. Và những dịp lễ Tết, nàng gửi những bức tranh này cho các quan khách, khách quen giàu có, sẵn sàng vung tiền cho nàng. Tống Viên là đi cùng nàng suốt chặng đường, trong lòng cũng có chút phiền muộn, nhưng mà nàng có mối quan hệ thân thiết với Lưu Dương Muội, người luôn được mơ ước rằng một ngày nào đó, y đế phong của mình cũng có thể mở được cấm chế. Kính chừng Thùy Nguyệt, giống như là Chu tỷ tỷ, nên Tống Viên không nói gì. Sư phụ rất cưng chiều cháu gái này, nhưng mà chuyện này thì nhất quyết không đồng ý. Lão nói rằng một nữ tử mà trang điểm lộng lẫy, phô trương nhan sắc ở trước mặt những kẻ chẳng đáng đàng hoàng thì thực là không đúng. Y đới phòng đâu có là thiếu chút tiền tiên gia này, nên ông ta kiên quyết không cho phép. Chu tiên tử không muốn để cho Trần Bình An rời đi, nàng nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc ở bên tai, ánh mắt lạ thoáng chuyển động cất tiếng. Trần sơn chủ, ta đã nhiều lần nghe Tống sư huynh nhắc đến ngài, sư huynh rất kính trọng ngài, còn nói rằng bây giờ Trần sơn chủ là một trong những đại địa chủ nổi danh nhất ở Ly Châu Phúc Địa. Không biết ta cùng Nhuận Vân đến thăm Lạc Vách Sơn liệu có làm phiền chăng? Tống Viên lập tức thấy đầu mình tê dại, khẽ cười khổ. Thực ra hắn đã nói với Chu tiên tử này không chỉ một lần rằng ở Ly Châu Động Thiên, ở Ly Châu Phúc Địa khác hẳn với những nơi tu hành khác, tình hình rất phức tạp, quan hệ rối ren, có nhiều thần nhân nên phải đặt thận cẩn thận ở trong lời nói và hành động. Dường như là Chu tiên tử chẳng hề để tâm, thậm chí còn có thể càng thêm hào hứng và háo hức. Chỉ là Chu tiên tử, quận Long Tuyền ở Đại Ly không đơn giản như là ngươi nghĩ đâu. Trần Bình An khẽ mỉm cười với Tống Viên, ánh mắt như là muốn nhắn nhủ không cần lo lắng. Sau đó quay sang Chu tiên tử và nói: không may là ta sắp rời núi, có lẽ sẽ khiến cho Chu tiên tử thất vọng. Lần sau khi ta trở về Lạc Vách Sơn, nhất định sẽ mời tiên tử cùng với Lưu cô nương đến chơi. Lưu Nhận Vân đang định nói gì, nhưng lại bị Tống Viên nhẹ nhàng kéo tay áo ngăn lại. Chu tiên tử cắn môi: là vậy sao? Vậy không biết Trần sơn chủ khi nào sẽ trở về, để ta có thể là chuẩn bị trước. Trần Bình An lắc đầu cười: tạm thời là chưa nói trước được. Chu tiên tử với dáng vẻ mềm mại yêu kiều, nghiêng người thi lễ rồi ngẩng đầu nói: rất vui được gặp Trần sơn chủ. Lần sau nếu có dịp đến Thanh Mai quán ở Nam Đường Hồ, ta sẽ đích thân dẫn ngài đi thăm hoa mai. Thảo đường mai ốc xuân nồng của chúng ta nổi tiếng khắp nơi, chắc chắn đã không làm ngài thất vọng đâu. Trần Bình An cười đáp: được thôi, nếu có dịp đi ngang qua nhất định sẽ là ghé thăm là phiền Thanh Mai quán. Chu tiên tử nhìn thấy nha đầu nhỏ nhắn đen nhẻm đang cầm gậy leo núi, mỉm cười: điều cô nương, người tốt nha. Bùi Tiền chỉ vào khuôn mặt sưng đỏ của mình, trông ngây ngô khờ khạo: ta không có tốt lắm đâu. Chu tiên tử còn muốn thử tiếp cận nha đầu này, nhưng mà Trần Bình An đã nắm tay Bùi Tiền cáo từ rời đi. Lưu Nhuận Văn dường như là muốn nói đỡ cho Chu tỷ tỷ, nhưng mà Tống Viên không những là không thả tay mà còn nắm chặt cổ nàng hơn, cổ tay nàng hơn, khiến cho nàng ta khẽ đau, vô cùng ngạc nhiên, đành nhịn không lên tiếng. Dù từ nhỏ lớn lên trong sự che chở của gia gia, vô ưu vô lo, tính cách trẻ con không toàn tính, nhưng mà Lưu Nhuận Văn như Nhuận Vân dù gì cũng là một tiên sư thực thụ, dù chưa bước vào cảnh giới động phủ nhưng mà nàng không hề ngốc. Đoàn xe từ từ lăn bánh đi xa, mãi đến khi được một đoạn khá là xa, người đánh xe đã nhận lệnh từ trước mới dám thúc ngựa đi nhanh hơn. Màn xe vén lên, Chu tiên tử nhìn về phía bóng dáng hai thầy trò đang đi trên đường, nhưng mà họ thậm chí chỉ là cúi đầu đi thẳng, khiến cho nàng có chút bất lực. Mọi tài nghệ của nàng ở trong việc mê hoặc nam nhân giống như là vô dụng với kẻ mù tình này. Tống Viên ngồi một mình ở bên trong khoang trước của xe, thở dài ngao ngắn. Chu tiên tử này quả thực là một nhân vật rắc rối. Về lại y đối phong, hắn nhất định phải kín đáo nói vài lời với sư phụ, để tránh việc là Nhuận Vân bị ảnh hưởng không tốt. Ở trên đường, Bùi Tiền vừa hì hục múa một bài phong ma kiếm pháp, vừa cười toe toét hỏi: "Sư phụ, người đoán xem trong ba người đó ta thấy ai là thuận mắt nhất?" Trần Bình An thuận miệng đáp: "Là Lưu Nhuận Vân của Y Đới Phong sao?" Bùi Tiên lắc đầu: "Người có hai lần đoán nữa." "Người có hai lần đoán nữa?" Trần Bình An cười: "Vậy giống như ta, là Tống Viên sao?" Không ngờ Bùi Tiên lại tiếp tục lắc đầu như cây trống bỏi: "Đoán lại đi nào." Trần Bình An bắt đầu thấy kỳ lạ: "Vậy là Chu Tiên Tử à?" Đối với Chu Tiên Tử, người luôn giỏi mưu cầu lợi ích, Trần Bình An không hẳn là phản cảm, nhưng mà cũng không thể nói là thích nàng. Cách làm của Chu Tiên Tử quá thiếu tế nhị, dễ khiến Tống Viên gặp rắc rối. Nếu chẳng may gây ra ác cảm, Chu Tiên Tử có thể trở về Thanh Mai Quán ở Nam Đường Hồ, tiếp tục làm tiên tử của mình. Nhưng mà Tống Viên và cả Y Đới Phong, nơi hắn đang ở, không thể nào thoát khỏi cái tình huống này. Đây chính là lý do khiến cho Trần Bình An không muốn nể mặt Chu Tiên Tử. Bùi Tiên đưa ra một bàn tay, khẽ vẫy hai lần, ra hiệu muốn nói chuyện riêng với sư phụ. Trần Bình An cười, cúi người xuống. Bùi Tiên che tay trên miệng, nhỏ giọng nói thầm với hắn: "Vị Chu Tiên Tử đó, nhìn thì trông thật là quyến rũ, nhưng mà dĩ nhiên là còn xa mới đẹp bằng là nữ quán đạo trường Tỳ Tỳ và Diêu Cẩn Chi. Nhưng mà sư phụ, ta nói cho người biết nha, ta nhìn thấy trong lòng nàng rất nhiều người đáng thương. Mặc những bộ quần áo rách nát, họ giống ta hồi trước gầy gò đến mức sắp chết đói. Còn nàng thì buồn bã, chỉ dám đứng nhìn một cái bát cơm trống rỗng, không dám nhìn vào họ." Trong lòng của Trần Bình An chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn theo. Đoàn xe đã đi xa, dẫn khẽ lẩm bẩm lặp lại câu nói mà Chu Tiên Tử đã vừa thốt ra khi nãy. "Thật là như vậy sao?" Trần Bình An tiếp tục bước đi chậm rãi. Bùi Tiền xoay cây gậy leo núi ở trong tay, cảm thấy băn khoăn, ngước đầu lên hỏi sư phụ: "Sư phụ, người không vui à? Có phải con nói sai điều gì không?" Nghĩ một lát, nàng nhanh chóng tìm ra cách chữa cháy. Bùi Tiền há to miệng rồi lắc đầu làm điệu bộ như là ăn ngấu nghiến vậy: "Xong rồi sư phụ, con đã nuốt hết lời vào bụng rồi, người mau vui lên nha." Trần Bình An cười tươi, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Bùi Tiền, lắc nhẹ khiến cho nó lắc lư theo. Hắn nói: "Khi ta rời khỏi Lạc Vách Sơn, người đến Y Đới Phong tìm Chu Tỷ Tỷ nha. Nói mời nàng ấy đến Lạc Vách Sơn làm khách. Nhưng mà nếu Chu Tỷ Tỷ muốn người giúp thăm dò Long Tuyền Kiếm Tông hoặc những chuyện tương tự thì đừng có đồng ý. Người cứ nói rằng mình chỉ là một đứa trẻ không thể làm chủ. Còn nếu có gì không chắc chắn, người có thể hỏi Chu Liễm." Bùi Tiền ồ một tiếng: "Sư phụ cứ yên tâm, bây giờ ta đối nhân xử thế rất là khéo léo. Trong tháng này tiệm Áp Tuế còn kiếm được thêm mười mấy lượng bạc so với bình thường. 14 lượng bạc 3 tiền bạc nha. Ở Nam Uyển Quốc có thể mua được bao nhiêu là giỏ bánh bao trắng tinh, đúng không sư phụ? À, ta còn phải kể cho người một chuyện nữa. Kiếm được nhiều tiền như vậy, ta sợ Thạch Nhu Tỷ Tỷ thấy tiền mà nổi lòng tham. Nếu cố ý nên cố ý bàn với nàng là mình sẽ giấu số tiền này, xem như là tiền riêng của cô nương. Ai ngờ Thạch Nhu suy nghĩ mãi, nghĩ đến mấy ngày liền đấy. Mãi đến 2 ngày trước, khi người trở về nhà, nàng mới nói thôi, không cần giấu nữa. Thật may là nàng không đồng ý. Nếu không, ta đã đánh nàng một trận bằng phong ma kiếm pháp rồi. Nhưng mà nghĩ nàng vẫn còn có chút lương tâm, nên ta đã bỏ tiền mua tặng nàng một cái gương đồng đấy. Ta hy vọng Thạch Nhu Tỷ Tỷ không quên bản thân, mỗi ngày soi gương nhiều hơn. Sư phụ, người nghĩ xem, nếu Thạch Nhu soi gương mà nhìn thấy không phải là nàng mà là một lão già khó tính thì sao nhỉ? Bùi Tiền như là con chim sẻ nhỏ vậy, líu lo không ngừng quanh Trần Bình An. Trần Bình An chỉ xoa trán, chẳng muốn nói thêm lời nào. Thật không biết ở tiệm Áp Tuế cuối cùng là ai đùa dẫn ai nữa, xem chừng chẳng ai chiếm được lợi thế cả. Vì sao sư phụ không tự mời Chu Tiên Tử? Thôi được rồi, để Khai Sơn đệ tử của sư phụ đích thân ra tay, nàng ấy chắc chắn sẽ cảm thấy vinh dự hãnh diện lắm đấy. Ta chỉ công nhận những việc làm tốt mà người khác không biết nàng ấy, mà người khác không biết của nàng ấy, chứ không phải là cách nàng ấy giao thiệp và thiếu cẩn trọng. Nếu ta ra mặt, nàng ấy có thể nghĩ rằng các ngọn núi ở quận Long Tuyền đều như Lạc Phách Sơn của chúng ta. Nhưng mà với cách nàng ấy làm việc, có lẽ ở Thanh Mai Quán thì thuận buồm xuôi gió, nhưng mà ở đây sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải khó khăn. Các tiên sư đã mua lại ngọn núi ở đây. Nếu xảy ra xung đột, sẽ chẳng ai bận tâm đến Thanh Mai Quán ở Nam Đường Hồ. Cuối cùng là chẳng phải chúng ta đã hại nàng ấy sao? Sư phụ, người nói vòng vèo thế. Không, nhưng mà con lại cố gắng hiểu. Thích suy nghĩ kỹ, thế mới là đau đầu luôn. Vậy thì đừng nghĩ nữa, chỉ cần lắng nghe là đủ. Nhưng mà vào tay trái, ra tay phải thì không tốt đâu. Chú lão đồ bếp hay bảo con là đứa chậm hiểu, chẳng lớn lên cả về chiều cao lẫn trí óc. Sư phụ, người đừng tin hắn nhé. Không được nói xấu sau lưng người khác. Vâng, con biết rồi. Thực ra không phải cái gì cũng không được nói. Chỉ cần không phải là ác ý thì không sao. Đó mới thực sự là lời trẻ thơ vô tư. Sư phụ tỏ ra nghiêm khắc là vì lo lắng con còn nhỏ, nếu đã quen thói tự nhiên sẽ khó mà thay đổi sau này. Nhưng mà nếu con không nhận ra đó là ác ý, thì thực sự là ác ý, rồi làm sai, làm chuyện xấu thì phải làm sao? Có sư phụ ở đây. Khi trở về Lạc Vách Sơn, Trịnh Đại Phong vẫn còn bận rộn giám sát công việc, không thèm để ý đến Trần Bình An, vị sơn chủ của mình. Ở trong căn nhà của Chu Liễm, trên tường đã treo đầy các bức họa, toàn là tranh vẽ các mỹ nữ. Ngạc nhiên thay, tất cả đều là các nữ thần của vùng Bắc Nhạc, sống động như thật, thần thái mười phần, chỉ riêng các kiểu búi tóc đã là hơn chục loại. Trần Bình An nhịn mãi, cuối cùng mới hỏi. Thiếu nữ Tăng Nguyên Cơ không bảo ngươi là già mà không đứng đắn sao? Chu Liễm cười tươi đáp. Tiểu cô nương chỉ khen lão nô là thánh thủ vẽ tranh mà thôi. Trần Bình An cầm lấy cái nón lá, không biết đáp lại ra sao. Ba người cùng nhau đi đến lầu trúc. Chu Liễm hỏi. Thiếu gia cứ vậy mà đi à? Trần Bình An gật đầu. Chiếc thuyền vượt châu sẽ đến núi Ngưu Giác trong vài ngày tới. Chu Liễm với dáng người gù còng, xoa cằm, mỉm cười không nói gì. Trần Bình An thắc mắc. Có chuyện gì sao? Nếu có thì cứ nói thẳng. Chu Liễm gãi đầu. À, không có gì. Chỉ là bỗng dưng ta nghĩ đến tiếng chim đa đa gáy vang giữa núi non. Lúc chia tay có chút cảm xúc mà thôi. Trần Bình An nghe chẳng hiểu gì. Chu Liễm nói sẽ ra xem Tăng Uyên Cơ luyện quyền rồi rời đi. Khi đến lầu trúc, Trần Bình An không vội lên lầu mà ngồi xuống chiếc ghế đá ở bên vách núi. Không lâu sau, Bùi Tiền dẫn theo nữ đồng váy hồng bây giờ đã được đặt tên là Trần Như Sơ cũng đã chạy nhanh tới. Trần Bình An quen tay lấy ra một nắm hạt dưa. Trần Như Sơ vốn là hiện thân của Hoàng Mã Vạn Văn Vận. Trần Như Sơ vốn là hiện thân của Hỏa Mãng Văn Vận. Thực ra đã đọc rất nhiều sách nên Trần Bình An không nhịn được mà hỏi. Cổ thi từ và bút ký của các văn nhân có nói gì về loài chim đa đa không? Trần Như Sơ lập tức là dừng ăn hạt dưa, ngồi xuống, rồi kể một tràng dài các bài thơ về con chim. Giọng điệu mượt mà, trôi chảy, nghe đến nỗi mà Bùi Tiền suốt ngủ gật. Phải ăn thêm hạt dưa để mà tỉnh táo. Trần Bình An nghe xong cũng chẳng hiểu rõ ý tứ mà Chu Liễm muốn nói. Có lẽ chỉ là những câu thơ về cảnh núi sâu, nghe tiếng chim đa đa và nỗi khổ chia ly. Nhưng mà hắn cũng lười nghĩ nhiều. Lát nữa còn phải lên lầu lo cho bản thân là chính. Bỗng nhiên nha đầu Bùi Tiền cười nói. Còn có một câu thế này. Suối chảy xiết, núi cao hiểm trở, không thể đi đâu được. Ca ca ơi! Bùi Tiền lập tức tỉnh ngộ. Ồ, lão đầu bếp đang nhắc đến Tú Tú tỷ tỷ đấy. Trần Bình An đặt phần hạt dưa còn lại xuống, lặng lẽ đứng dậy, rồi đi lên lầu 2, chuẩn bị sẵn sàng để luyện quyền. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.